One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 725, im đại nhân. Cái này hỗn đản thế mà còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quyền lợi ở giữa, Gorosei nhóm thông lệ chửi ầm lên. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, lần này bọn hắn mắng cũng không phải là Kaido cùng Salad Linlan. Bọn hắn đang mắng Neo Hải quân thống soái tối cao, Zephyr tiên sinh, chính phủ vốn là đang toàn lực lùng bắt Kaido cùng Salad Linlan tung tích của hai người. Nhưng là không nghĩ tới hai người này còn không có tìm được mới phiền phức liền lại xuất hiện. Neo Hải quân lại bắt đầu hành động, cũng không phải là từ Aokiji thống soái tiến về Bắc Hải cái kia một bộ phận quân viễn chinh có động. Bọn hắn vẫn luôn tại làm sự tình cho nên cũng liền không thể nói lại có hành động. Là lưu thủ thế giới mới Zephyr tiên sinh lại bắt đầu hành động. Phảng phất là ý thức được Kaido cùng Salad Linlan động tác đại biểu cho cái gì đồng dạng. Neo Hải quân tại Zephyr thống soái dưới xuất động, hướng phía thế giới mới nửa đoạn trước phát khởi tiến công. Ngay tại vừa rồi bọn hắn đẩy ngã một quốc gia, đồng thời đã ngựa không ngừng vó hướng phía kế tiếp quốc độ mà đi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Dâu dài Gorosei cưỡng ép đè nén lửa giận, hơi kinh ngạc nói, đơn giản tựa như là Kaido Salad Linlan còn có Zephyr đang đánh phối hợp. Đồng dạng, người nói là giữa bọn hắn khả năng có cấu kết. Cầm đao năm thi tinh đột nhiên giật mình. Nếu quả như thật là nói như vậy, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Zephyr cái kia hỗn đản trên tay nhưng còn có lấy một đống tạc dược nham đâu. Chưa có xác định trước đó, ai cũng nói không chính xác. Dâu dài Gorosei lắc đầu. Bất quá hy vọng không phải ta suy đoán như vậy đi. Nếu như Zephyr thật cùng Kaido Salad Linlan kết minh, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Thế giới mới mạnh nhất 4 cỗ thế lực bên trong, có 3 cỗ đứng chung một chỗ. Đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy kinh khủng tràng diện. Chớ nói chi là Zephyr trên tay còn nắm giữ tạc dược nham loại này đại sát khí. So với suy nghĩ những tên khốn kiếp kia nhóm ở giữa đến cùng có hay không kết minh. Hiện tại chuyện trọng yếu hơn không phải làm như thế nào đi đối phó Zephyr tên hỗn đản kia sao? Chòm dâu dài Gorosei cắn răng nói. Nếu để cho Raihat tiến về Bắc Hải lời nói, như vậy chiến lực liền lại không đủ dùng. Không sai, lúng túng tình huống lại xuất hiện. Nếu như đem Raihat khối này gạch hướng Bắc Hải rời lời nói, vậy liền không ai có thể đi đối phó Zephyr. Trừ phi, để làm tối cường hộ thuẫn Horo xuất động. Nhưng là cái này là không thể nào. Horo cần lưu thủ Marizoa. Tối cường hộ thuẫn cũng không phải dùng để xông pha chiến đấu. Cái kia, để Raihat trước mang theo hắn người đi giải quyết Zephyr cái kia hỗn đản. Tóc vàng Gorosei đưa ra một cái rất có tính khả thi đề nghị. Chính phủ bên này binh lực trống rỗng. Nhưng là Neo Hải quân bên kia sao lại không phải đồng dạng. Aokiji cùng Momosagi đi Bắc Hải. Thế giới mới bên này cũng chỉ còn lại có một cái Zephyr. Lấy Ulysses gia tộc thực lực muốn xử lý hắn, tuyệt đối phí không có bao nhiêu khí lực. Gorosei nhóm lập tức gọi tới Raihat, đồng thời hướng hắn nói rõ sách lược của bọn hắn. Zephyr tên kia cũng không phải là bằng hữu của ngươi đi. Chòm dâu dài Gorosei nói như vậy. Đối mặt gia hỏa này, ngươi tổng xem là có thể đánh ra. Raihat lại cười trả lời như vậy. Rất xin lỗi Gorosei. Yêu cầu của các ngươi ta không thể đáp ứng. Cái gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Raihat, chòm dâu dài Gorosei trong nháy mắt cả giận nói. Kaido cùng Salad Linlan sự tình chúng ta đã dung túng ngươi một lần. Ngươi còn muốn tùy ý làm bậy lúc nào? Zephyr tại ta mà nói là người xa lạ không sai. Neo Hải quân trên thực tế người khống chế. Raihat như thế cười trả lời Gorosei. Ra tay với hắn cũng không phải cái gì không phải làm sự tình. Nếu như trên tay của hắn không có tạc dược nham lời nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gorosei nhóm trầm mặc, gia hỏa này thế mà biết chuyện này. Bất quá nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ulysses gia tộc tình báo hệ thống đồng dạng không tầm thường. Reinhardt khoan thai nói, làm Shichibukai, hưởng thụ lấy tiện lợi. Như vậy vì chính phủ làm chút chuyện cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là làm Ulysses gia tộc thủ lĩnh, ta không thể mang theo mọi người trong nhà của ta đi chịu chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gorose nhóm bất đắc dĩ. Chỉ có thể để Reinhardt rời đi. Cái này hỗn đản, để chính phủ giúp hắn chùi đít thời điểm xưa nay không biết khách khí. Để hắn giúp làm chút chuyện thời điểm liền ra sức khước từ. Đầu chọc Gorose nổi giận đùng đùng. Vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? Đem hắn khai trừ ra Shichibukai. Ngươi cảm thấy thế nào? Dâu dài Gorose nghiêng qua hắn một chút. Hai người mâu thuẫn cũng sớm đã công khai hóa. Cái khác mấy tên Gorose nhóm rất là sắc mặt cũng không có thay đổi một cái. Chẳng lẽ không được sao? Đầu chọc Gorose trực tiếp hỏi lại. Chuyện này vẫn là đừng nhắc lại đi. Cầm đao Gorose nói. Chính phủ hiện tại vốn là suy yếu. Lại đem Reinhardt khổng lồ như vậy chiến lực cự tuyệt ở ngoài cửa lời nói. Cái kia chỗ gặp phải áp lực coi như càng thêm to lớn. Hừ. Đầu chọc Gorose hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Cho nên hiện tại đến cùng phải làm gì? Chòm râu dài Gorose rất khó chịu mở miệng. Reinhardt tên kia không chịu đi lời nói. Đến cùng giải quyết như thế nào Zephyr cái kia hỗn đản? Gorose nhóm sầu mi khổ kiểm. Trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm đến. Zephyr tên kia cá nhân thực lực không phải bình thường coi như xong. Hết lần này tới lần khác trên tay của hắn còn có một đống tạc dược nham. Muốn ra tay với hắn liền phải làm cho tốt đồng quy vu tận giác ngộ. Cũng liền lúc này, đột nhiên, Gorose nhóm biểu lộ đột nhiên biến đổi. Bọn hắn khó có thể tin liếc nhìn nhau. Sau đó đồng loạt bước nhanh đi ra Room of Authority. Năm người xuyên qua trấn giữ nghiêm mật thông đạo. Hướng phía Pangea Castle chỗ càng sâu tiến lên. Cuối cùng. Bọn hắn đi tới một cái gian phòng cực lớn bên ngoài. Năm người toàn bộ hít sâu một hơi. Phảng phất là làm xong chuẩn bị tâm lý đồng dạng. Sau đó bọn hắn cùng nhau lên đẩy về trước mở gian phòng này nặng nề cánh cửa. Gian phòng cảnh tượng bên trong tương đương ngoài dự liệu. Khó có thể tưởng tượng tại cái này Pangea Castle chỗ sâu. Thế mà lại có dạng này phồn hoa như gấm cỏ xanh như tấm đệm gian phòng. Phòng ốc trung ương, sinh trưởng một viên rậm rạp đại thụ, phía dưới đại thụ trên mặt đất phủ lên cánh hoa anh đào. Có một đạo hất lên trường bào thân ảnh dựa vào đại thụ nghiêng người dựa vào. Nơi này là Room of Flower, thần chỗ ở, Gorose môn đi đến cái này một bóng người cách đó không xa. Sau đó đồng loạt quỳ gối quỳ xuống, im đại nhân, cung nghênh ngài tỉnh lại, trên đầu mang theo một đỉnh vương miện. Toàn thân đều bao phủ tại một thân áo bào đen bên trong im đại nhân phảng phất thời gian đình chỉ. Đồng dạng, không nhúc nhích, sau một hồi lâu, hắn, hoặc là nàng mới mở miệng. Ồn ào quá, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.